Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, danh chấn giang hồ. Coi là Phủ Lục Vương thiếu niên đã bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị xung kích thiên nhân huyền quan cảnh thời điểm, tối nay một trận chiến này dẫn dắt lên sóng to gió lớn, đã triệt để từ kinh thành khuếch tán đến càng nhiều địa phương. Cái kia vượt biên một trận chiến 15 tuổi vương phủ thế tử, làm thành chuyện nghịch thiên, mấu chốt nhất hắn đánh bại không phải một cái bình thường thiên nhân huyền quan, hay là nguyên bản đã bị phủ thiên sách đứng hàng huyền quan bảng tam phẩm thiên nhân Diệp Thương Hải. Nhất là cái kia một tay trống rỗng sinh ra kiếm khí màu đen, võ đạo trúc cơ cảnh giới liền có thể sử xuất nhị phẩm thiên nhân mới có thể khiến ra tiên thiên kiếm khí, hay là từ trong không khí tùy ý một chỗ phá xuất đến kiếm khí. Cái này khiến rất nhiều người đều nhớ tới thần đao thuật trước đó cũng xếp tại võ đạo trúc cơ trên bảng thứ nhất sát thuật Thiên Tông Vạn Kiếm Quy Tông. Thiên Tông không có xuống dốc trước đó, cái kia một tay trúc cơ sát thuật Vạn Kiếm Quy Tông đặc điểm chính là tại xuất kiếm về sau vạn kiếm quang hoa đều là hư. Chỉ có vậy chân chính quy tông một kiếm mới là cùng thiên địa vạn vật sơn xuyên cỏ cây chi thế hòa thành một thể, có thể từ bất kỳ chỗ nào góc độ đánh tới. Nhưng cho dù là vạn kiếm quy tông môn này đã từng trúc cơ cảnh thứ nhất sát thuật, cũng vẫn chỉ là binh khí phạm trù, cũng không có đạt tới vượt biên sinh ra kiếm khí cấp độ. Kết quả hiện tại trực tiếp tại Lục Thanh Bình trong tay xuất hiện dạng này một môn thần bí sát thuật, nhất cử đánh bại người mang bây giờ trên giang hồ võ đạo trúc cơ trên bảng xếp hạng thứ nhất sát thuật Bách Bộ Phi Tiên. Cho nên sau trận chiến này kết quả, không chỉ là Diệp Thương Hải đã từng huy hoàng, một khi tên bại đơn giản như vậy, hay là một môn mới trúc cơ sát thuật thay thế rơi Bách Bộ Phi Tiên, leo lên võ đạo trúc cơ bảng sát lực thứ nhất sự thật. Môn kia tên là Tiên Thiên Vô Hình Vô Tượng Kiếm Khí Chí Tôn Sát Thuật, sau này chính là mới võ đạo trúc cơ bảng thứ nhất sát thuật. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, tại Diệp Thái Bạch còn tại trên giang hồ thời điểm, vậy mà lại có một môn khác sát thuật thay thế rơi hắn Bách Bộ Phi Tiên. Không thể phủ nhận Diệp Thái Bạch là gần 30 năm nay trên giang hồ một lớn nhân vật đại biểu. Kiếm thuật của hắn tại trúc cơ kỳ dẫn dắt nhất thời phong tao, được vinh dự trúc cơ kỳ sát thuật chi quan. Nhưng mới bất quá mấy chục năm, liền có Lục Thanh Bình Tiên Thiên Vô Hình Vô Tượng kiếm khí đăng đỉnh mà lên. Không có người sẽ chất vấn Tiên Thiên Vô Hình Vô Tượng kiếm khí không có tư cách này. Một trận chiến này nó biểu hiện ra uy lực, đã chứng minh hết thảy, chưa từng có bất luận cái gì một môn sát thuật có thể tại võ đạo nhân thân chỉ có thể dựa vào binh khí trúc cơ kỳ liền sinh ra kiếm khí chi lực. Đây là gần mấy trăm năm qua trên giang hồ đầu một lần. Chỉ sợ sẽ là Diệp Thái Bạch nhìn thấy môn này thuật cũng phải bội phục. Dù sao, đây là một vị nhân tiên võ pháp tan nạp trong vòng 500 năm tam đại tuyệt đỉnh sát thuật sáng lập ra mới thuật. Lục Thanh Bình là đứng ở trên vai người khổng lồ nửa sáng chế này thuật. Người khổng lồ kia là Trương Tam Phong, là Diệp Thái Bạch cũng muốn không kịp đạo môn mới đỉnh núi cao. Sau trận chiến này, không có bất luận kẻ nào cho là mình có thể tại võ đạo trúc cơ cảnh giới có thể là Lục Thanh Bình đối thủ. Ngay cả cao hơn Lục Thanh Bình một cái đại cảnh giới tam phẩm thiên nhân Diệp Thương Hải đều bại. Cái kia thế nhưng là mấy năm gần đây trên giang hồ thiên tài xuất sắc nhất một trong, hay là trên giang hồ 72 lớn kiệt một trong, nàng đều bị thua ở Lục Thanh Bình trên tay, cuối cùng so như phế nhân. Còn có cái nào võ đạo trúc cơ cảnh giới có thể là Lục Thanh Bình đối thủ? Nói trước mắt hắn đúng đúng trên Diêm Phù đại địa trúc cơ cảnh đệ nhất nhân, cùng cảnh vô địch thủ, căn bản cũng sẽ không có người ra chất vấn. Biết được tin tức này về sau, cao hứng nhất tự nhiên là Tùy Đế. Tuy nói hắn đã sớm đạt được Lục Khởi gật đầu, bảo đảm Lục Thanh Bình đáp ứng sau trận chiến này sẽ thắng. Nhưng Triệu Giản không nghĩ tới đứa bé này sẽ thắng xinh đẹp như vậy. Quả thực là so năm đó Từ Lạc Dương Hoành không xuất thế Lục Khởi đứng đầu chiến không chút thua kém. Đứa nhỏ nói, không hổ là con trai của Lục Khởi, kiêu ngạo chính là cha. Đêm khuya trong ngự hoa viên, Triệu Giản tối nay uống nhiều 3 chén rượu, hắn xa trời 3 kính, 1 chén kính tự mình lựa chọn không sai. Đứa nhỏ này quả nhiên gánh vác lá cờ này, Lục Thanh Bình danh vọng càng cao, hắn chỗ đại ngôn biến pháp một chuyện liền càng có thể xâm nhập lòng người. Để triều đình có thể dựa thế tạo thế, tại đại tùy ngưng tụ ra một cỗ biến pháp chính là dân tâm sở hướng. Thế không thể đỡ lực lượng, 2 chén kính Lục Khởi, hắn có thể sinh hạ như thế một vị kỳ lân con. Đại tùy trong quân có người kế tục, chén thứ 3, Triệu Giản cười nhạt kính cho những cái kia cho đứa nhỏ này sáng tạo cơ hội thế gia tông tộc nhóm. Nếu không có bọn hắn ngu xuẩn, rời lên tảng đá đến nện chân của mình, đứa nhỏ này làm sao có thể mới phiên tại quốc yến bên trên danh chấn triều đình. Chân sau liền có thể tại cầu Lạc Dương bên trên một trận chiến. Danh chấn giang hồ, vốn là thịnh liệt danh vọng, trải qua trận này, tựa như dệt hoa trên gấm tăng vọt. Nhờ có bọn hắn nha, mà bị Triệu Giản xa chén lấy kính những thế gia này tông tộc nhóm hậu bối truyền nhân. Lại là tại tối nay quay lại các nhà về sau, không một không chịu đến lôi đình chấn nộ. Không chỉ có không có để cái này biến pháp đại ngôn anh hùng thanh danh bị ô, ngược lại trợ hắn thành danh, tiến thêm một bước, Lục Thanh Bình danh khí danh vọng lớn đến bao nhiêu, bị tùy đế cùng hắn buộc chặt cùng một chỗ biến pháp thanh thế, liền có bao nhiêu nồng đậm. Đây hết thảy đều là bọn hắn những thứ này bất tài hậu bối ngu xuẩn bố trí. Một đêm này, thành Lạc Dương chú định không bình tĩnh. Có người vui vẻ, có người buồn. Còn có rất nhiều tiểu nương tử một đêm khó ngủ. Phương tâm ám hứa, không biết bao nhiêu gia đình trong khuê phòng thêm ra suy nghĩ ái mộ. Đây chính là danh chấn giang hồ chỗ tốt. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng 2 đầu lông mày đã đột ngột hiện tuấn giật làn gió. Mới 14 tuổi liền tuổi nhỏ thành danh, trở thành khối đại lục này bên trên thế hệ thanh niên tuyệt đại nhân kiệt. Hoàn toàn phù hợp rất nhiều nữ hài tử đối với giang hồ thiếu hiệp ảo tưởng tiêu chuẩn. Càng mấu chốt hắn còn người đeo hộ quốc anh hùng vinh dự. Xuất thân hiển hách Vũ Thành Vương Phủ, là Vũ Thành Vương vương vị thế tập võng thế người thừa kế. Cái này càng muốn một chút nữ tử mệnh. Đáng tiếc duy nhất chính là niên kỷ của hắn xác thực quá nhỏ. Nghe tin tức nói, thế tử điện hạ muốn tới năm sau 3 tháng mới đầy 15 tuổi. Đại tuy càng là 16 tuổi mới tính trưởng thành, để một chút nữ tử thầm hận ta sinh quân chưa sinh. Nhưng càng có một ít nữ tử thì là cắn răng, chờ 2 năm lại như thế nào? Giang hồ, cho tới bây giờ liền sẽ không thiếu khuyết cái này nữ tử. Tựa như cái kia Tinh Dương Vương Phủ Triệu Sư Vũ đồng dạng. Cái này rất nhiều khuê phòng bên trong nữ tử chính là trên giang hồ một bộ phận nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Chứng minh Lục Thanh Bình hoàn toàn chính xác đã tại cầu Lạc Dương một trận chiến sau danh chấn giang hồ, so với những cô gái này quan tâm Lục Thanh Bình tuổi tác, tướng mạo, xuất thân, trên giang hồ chủ lưu thanh âm càng thêm quan tâm là sau trận chiến này, Bắc Đường Phủ Thiên Sách đem có thể cho Lục Thanh Bình tại nhân bảng bên trên xếp tới vị trí nào? Một trận chiến này trước đó, tiểu thế tử mới vừa vào nhân bảng lão yêu. Người thứ 72, dựa theo 3 cái cảnh giới để tính, hắn là trúc cơ bảng địa bảng đuôi. Hiện tại, hắn hay là trúc cơ cảnh giới. Lại ngay cả mới xếp tại huyền quan bảng người thứ 20 Diệp Thương Hải đều chọn phế. Theo cảnh giới hắn hẳn là nhân bảng trúc cơ cảnh đệ nhất nhân. Nhưng theo chiến lực, hắn nếu không tiến nhân bảng ở giữa 24 người huyền quan bảng, đạo lý bên trên làm sao đều không thể nào nói nổi. Đã là Lục Thanh Bình bế quan ngày thứ ba, thế giới này dù sao cũng là tiên võ giang hồ, coi là một tin tức không có cản trở thời điểm, liền có các loại thủ đoạn phi tốc truyền bá, nhất là tại có đưa tin Ngọc Giản, bưu dịch tồn tại thế giới. Ba ngày thời gian, Lục Thanh Bình thanh danh không chỉ có truyền khắp Đại Tùy giang hồ, càng là truyền vào Đại Đường giang hồ, chùa Quan Âm bên trong, Hoa Phường bên trong, Trường An trong Hoàng Cung, còn có Nam Cương miêu trại bên trong, Đại Đường cái nào đó trong miếu hoang, cùng một cái thần bí dưới mặt đất huấn luyện đường bên trong. Một cái áo trắng hoa hòa thượng, một cái trinh quan, một cái ngực lớn cung nữ, một cái thợ săn, một cái hiệp khách, một thiếu nữ sát thủ. Những người này tất cả đều biểu lộ khác nhau, nhiều lấy vẻ mặt bất khả tư nghị làm chủ. Cái kia bọn hắn rời đi luân hồi điện lúc đều không có ra thiếu niên thế tử. Vậy mà không chỉ có còn sống vượt qua so Mạnh Hàn Thiền càng khó khăn cấp 5 cá nhân sự kiện. Bây giờ còn tại Nam Tùy trong kinh thành sáng tạo ra như vậy một kiện huy hoàng chiến tích. Hiệp khách Tiêu Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Mụ mụ, nhân bảng a, ta cũng phải nghĩ biện pháp bên trên vừa lên a. Cái này Đại Đường quản quá nghiêm, nếu không ta cũng đi Nam Tùy giang hồ đi một vòng. Lục Thanh Bình cầu Lạc Dương một trận chiến, hoàn toàn chính xác được cho gần mấy tháng qua trên giang hồ một kiện nhưng bị người truyền sướng. Xem như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện sự tình. Liền ngay cả Đại Đường trong giang hồ đều có một ít người không kịp chờ đợi muốn biết vị này nam. Tùy thế tử chính là nhân bảng đệ nhất nhân. Hắn nhưng xếp tại thế hệ tuổi trẻ thứ mấy cao thủ. Mặc dù Tùy Đường đối lập, nhưng làm vì Tùy Đường hai tòa giang hồ đều xếp hạng liệt tòa phủ thiên sách. Dù sao vẫn là không thể đối với chuyện như thế này đã mất đi công tín lực. Làm như thế nào sắp xếp? Còn phải sắp xếp như thế nào? Thế là, sau ba ngày Lục Thanh Bình nhân bảng vị trí mới vừa ra lò. Nhân bảng thứ 39 vị. Mặc dù đã sớm ngờ tới, lần này hẳn là dựa theo chiến lược của hắn đến sắp xếp. Nhưng sắp xếp cao như vậy, vẫn là không có nghĩ đến. Diệp Thương Hải một hơi qua ngũ mạch thời điểm, cũng chỉ là nhân bảng thứ 44 vị. Thế hệ thanh niên trong cao thủ xếp tại vừa vặn 20 có hơn. Mặc dù có nàng vừa tiến vào thiên nhân huyền quan được nguyên nhân, về sau có thể sẽ chướng. Nhưng so sánh cùng nhau, Lục Thanh Bình nhân bảng địa vị, trực tiếp tại đánh bại Diệp Thương Hải cơ sở bên trên. Lại tiến 5 vị, nhân bảng thứ 39 vị, nói cách khác, hắn nhưng xếp tại người thanh niên kiệt người thứ 15. Hắn hiện tại hay là trúc cơ kỳ, nhìn tu vi sắp đột phá, nếu là mấy ngày gần đây lại đột phá tiến thiên nhân huyền quan cảnh giới. Chẳng phải là lại muốn tiến mấy vị. Nói cách khác, chỉ dựa vào một trận chiến này, hắn cũng nhanh muốn đưa thân Diêm Phù đại địa thế hệ thanh niên thập đại cao thủ liệt kê rồi. Cái này tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Đại Đường giang hồ người trước hết nhất trông thấy phần này nhân bảng. Sau đó, chỉ là nửa ngày công phu, phần này nhân bảng cũng truyền đến Đại Tùy giang hồ. Mới nhân bảng tiến lên 24 vị tông sư vị trí đều không thay đổi. Chỉ có sau 24 vị cùng ở giữa 24 vị thiếu một người. Lục Thanh Bình trực tiếp từ sau 24 vị cuối cùng. Nhảy lên tấn thân đến ở giữa 24 vị huyền quan bảng bên trên thứ 15 người. Đồng thời là cái này huyền quan bảng bên trên duy nhất võ đạo trúc cơ cảnh. Mà Diệp Thương Hải bởi vì truyền gia đã bị phế, rớt xuống bảng danh sách, có người đem ở giữa 24 vị địa bảng đơn đặc biệt liệt ra. Tinh tế vì một phần huyền quan bảng, lưu truyền rộng rãi, huyền quan bảng thứ nhất, Trường Tôn Vô Song, Đường, Trường Tôn Gia, huyền quan bảng thứ hai, Lý Bất Ngôn, Đường, Trung Nam Phúc Địa, huyền quan bảng thứ ba. Ôn Thiên Mệnh, Tùy, Đan Hà Phúc Địa, Huyền Quan bảng thứ tư, Ngọc Tiêu Nhiên, Tùy, Hương Sơn Thư Viện, Huyền Quan bảng thứ năm, Văn Thần Đô, Tùy, Văn Gia, Huyền Quan bảng thứ sáu, Tuệ Khả, Đường, Chùa Bồ Đề, Huyền Quan bảng thứ bảy, Tiết Dương, Đường, Phủ Thiên Sách, Huyền Quan bảng thứ tám, Trương Long Hổ, Tùy, Núi Long Hổ, Huyền Quan bảng thứ chín, A Thất, Không Quốc Tịch, Kiếm Tông, Huyền Quan bảng thứ mười, Bùi Ninh, Đường, Bùi Gia, Huyền Quan bảng thứ 11, Lam Tĩnh, Tùy, Miêu Trại, Huyền Quan bảng thứ 12, Chu Quân Bạch, Tùy, Chu Gia, Huyền Quan bảng thứ 13, Trúc Trì Mệnh, Đường, Bạch Mã Thư Viện, Huyền Quan bảng thứ 14, Văn Thần Phong, Tùy, Văn Gia, Huyền Quan bảng thứ 15, Lục Thanh Bình, Tùy, Vũ Thành Vương Phủ, Huyền Quan bảng thứ 16, Lưu Tinh, Không Quốc Tịch, Sát Thủ Đường, Huyền Quan bảng thứ 19, Phương Nhược Vân, Tùy, Đan Hà Phúc Địa, Huyền Quan bảng thứ 24, Cung Nô, Không Quốc Tịch, Không Có Thế Lực, cuối cùng vị này tên là Cung Nô cũng là gần nhất mới lên bảng. Lai lịch thân phận không biết, là tương đối thần bí một người. Phần này thanh niên Huyền Quan bảng trên bảng danh sách mặt thu nhận sử dụng đều là trên giang hồ đi lại, sáng chế thanh danh thế hệ thanh niên cao thủ như Hạo Nhiên Thư Viện, Bồng Lai Phúc Địa, chờ một chút Tam Giáo Thánh Địa. Bởi vì gần trăm năm nay lục địa thần tiên phi thăng còn không có người kế nhiệm, hoặc bởi vì khác duyên cớ tạm liên quan giang hồ môn phái cùng thế lực, đều tuyệt không để đệ tử xuống núi hành tẩu giang hồ. Cho nên những thánh địa này nhân kiệt cũng không thu nhận, nhưng Phủ Thiên Sách thu nhận sử dụng cơ bản đều là một khi trên giang hồ lộ diện, cũng có xuất sắc chiến tích, cũng sẽ không bỏ sót. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?